Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xa, một mặt vẻ lo lắng, huyền tiên đại chiến, hắn căn bản không xen tay vào được. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Hàn từ trong ngực lấy ra đồ như vậy, theo chiều gió phất phới, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1723, Thanh Viêm đạo tràng. Thanh Xà Quân ôm trước hẳn phải chết chi tâm, thân thể lay động, xông về bọn họ hai cái. Trần Bình không có bất kỳ biện pháp, đối mặt Thanh Xà Quân tự bạo, chỉ có thể lựa chọn xông lên, mắt xem sẽ bị Thanh Xà Quân nổ chết. Diệp Lăng Hàn từ trong ngực cầm ra một mặt cờ xí. Cờ xí đi ra ngoài một khắc kia, theo chiều gió phất phới, nhanh chóng dương ra, nhất thời gian, cờ xí che khuất bầu trời, tạo thành một đạo gió bão, đem Thanh Xà Quân trói buộc tại chỗ. Thần tiên cấp pháp bảo khác, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đây cũng là Diệp Cô Hải đưa cho Diệp Lăng Hàn, thời khắc mấu chốt giữ lại bảo vệ tánh mạng sử dụng. Cờ xí nhanh chóng co rút lại, Thanh Xà Quân sống sờ sờ nhốt chết, Diệp Lăng Hàn thân thể mềm nhũn, cả thân lực lượng toàn bộ bị cờ xí rút ra đi, thi triển thần tiên cấp bậc pháp bảo, cần đại lượng tiên khí mới có thể thúc dục, cầm ra một viên thuốc, uống vào sau đó, Diệp Lăng Hàn sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Đa tạ Diệp cô nương, ngày hôm nay không có ngươi, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Trần Bình liền vội vàng tiến lên, một mặt vẻ cảm kích, không có Diệp Lăng Hàn thời khắc tối hậu sử dụng mạnh đại pháp bảo, bọn họ hai cái coi như không chết, cũng sẽ bị Thanh Xà Quân nổ trọng thương, ngươi không cần cảm tạ, ta chỉ là cùng hắn trao đổi mà thôi. Diệp Lăng Hàn đứng lên, nếu nàng đáp ứng Liễu Vô Tà, thì phải theo chiếu quy củ đi làm chuyện. Trần Bình cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên, không nói thêm gì nữa. Thanh Xà Quân thân thể có thể là đồ tốt, đây là một tôn huyền tiên cảnh, sau khi luyện hóa, có rất lớn cơ hội trợ giúp hắn đột phá đến thượng tiên cảnh. Liễu Vô Tà đang muốn thu lấy, Diệp Lăng Hàn đưa tay một chiêu, cờ xí trở lại hắn chiếc nhẫn chữ vật, còn như Thanh Xà Quân thân thể, sớm bị cờ xí nghiền nát. Hài cốt không còn, Liễu Vô Tà một mặt vẻ đáng tiếc, cái này cái cờ xí uy lực, lại mạnh như vậy, đoàn người trở lại Bái Nguyệt Thành, Diệp Lăng Hàn chỉ cho Liễu Vô Tà 2 tiếng thời gian. Giao phó xong sau đó, thì phải theo nàng lên đường, đã trễ nãi rất nhiều ngày, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Vô Tà, Trịnh Trọng, Trần Bình có chút càng nuốt, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, bọn họ lấy như vậy phương thức nhận nhau. Trong đại điện, chỉ có Liễu Vô Tà cùng Trần Bình đứng ở trong đó. Đại ca, sau này gặp lại. Hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lưu lạc, đã sớm tình đồng thủ túc. Diệp Lăng Hàn đứng ở Bái Nguyệt Thành nơi cửa thành, lụa mỏng che mặt, che đỡ dung nhan tuyệt thế. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà xuất hiện, lên đường đi, thấy Diệp Lăng Hàn, chỉ nói 3 chữ, Diệp Lăng Hàn theo sau lưng. Hai người chỉ như vậy yên lặng đi, xuyên qua 3 tòa thành lớn, 2 tòa dãy núi, 5 ngày sau, rốt cuộc tiến vào Thanh Viêm đạo tràng địa bàn. Phía trước chính là Thanh Viêm đạo tràng, một ít kiểu quản lý, vẫn là mượn giám liền tông môn. Phân là sơ cấp ban, trung cấp ban, cùng lớp cao cấp, ta dạy dỗ là trung cấp ban, sắp đến gần Thanh Viêm đạo tràng, Diệp Lăng Hàn đơn giản cho Liễu Vô Tà giới thiệu một phen. Liễu Vô Tà rất ít nói chuyện, nhưng là Diệp Lăng Hàn nói mỗi câu đều ghi tạc trong lòng. Một tòa cổ xưa hùng vĩ đạo tràng xuất hiện, xây dựng tương tự học viện, cũng giống là tông môn, dung hợp học viện cùng tông môn 2 loại phong cách, đem bọn họ ưu điểm, phát huy đầm đìa trình độ cao nhất, tiến vào đạo tràng, bên trong người đến người đi. Muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn náo nhiệt, rất nhiều học viên qua lại trong đó, người mặc trường bào màu xanh là sơ cấp ban học viên, áo bào màu lam là trung cấp ban học viên, trường bào màu tím chính là lớp cao cấp học viên, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy tên thân mặc trường bào màu trắng học viên. Bọn họ là lớp tinh anh, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng, lớp tinh anh chỉ có 1 cái, bọn họ không chỉ có truyền tụ đan đạo, trận pháp, võ kỹ, mọi phương diện đều có xem qua, thuộc về toàn năng hình nhân mới, lớp sơ cấp cùng trung cấp ban tối đa. Hơn nữa cấp rất hỗn tạp, có võ kỹ ban, trận pháp ban, phù đạo ban, luyện khí ban vân, vân, tiến vào Thanh Viêm đạo tràng, có thể tự đi lựa chọn cấp, muốn gia nhập vào, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ví dụ như ngươi muốn tiến vào đan dược cấp, cần tầng tầng khảo hạch, đạt tới yêu cầu mới có thể đi vào học tập, không đạt tới yêu cầu ngươi, chỉ có thể khác chọn hắn pháp. Liễu Vô Tà muốn trở thành phụ tá của nàng, giống vậy phải đi qua tầng tầng khảo hạch, đạt được trận pháp ban vượt qua nửa số đạo sư đồng ý, mới có cơ hội gia nhập Thanh Viêm đạo tràng. Một điểm này Diệp Lăng Hàn ngược lại không phải là rất lo lắng. Liễu Vô Tà trận pháp thuật nàng nhưng mà chính mắt nơi gặp. Thanh Viêm đạo tràng chỉ có 1 vị tôn chủ, tên là Công Giã Trương, lúc tới Diệp Lăng Hàn đã nói tới qua, trừ tôn chủ ra, phía dưới còn có mỗi cái đường khẩu, bọn họ mục đích là giám sát các vị đạo sư, để tránh rất nhiều đạo sư nhận hối lộ, hoặc là lầm người con em. Thanh Viêm đạo tràng có gần ngàn đạo điển nổi tiếng sư, học viên lại là đạt hơn 15.000 người, đặc biệt nhiều, có chút đạo sư đồng thời truyền thụ mấy trăm tên học viên. Cũng có đạo sư phía dưới chỉ có lác đác không có mấy học viên. Đạo sư cấp bậc càng cao, mộ danh mà tới học viên càng nhiều, kiếm được bổng lộc tự nhiên càng cao, cho nên Thanh Viêm đạo tràng đạo sư bổng lộc, với ngươi công trạng nối kết, công trạng không tốt, bắt được bổng lộc liền thấp, có thể đi vào Thanh Viêm đạo tràng học tập, không phú tức quý, bọn họ hướng về phía nơi này tốt đẹp hoàn cảnh học tập. Bởi vì phụ cận không có những tông môn khác, Thanh Viêm đạo tràng không thể nghi ngờ là tốt nhất học tập tu hành địa phương tốt. Hơn nữa còn không cần bị tông môn quy tắc trói buộc. Gia nhập tông môn, muốn rời khỏi cũng không phải là như vậy dễ dàng, không có được tông môn cho phép, tự tiện rời đi thuộc về phản bội, sẽ làm phản đồ xử trí, ở Thanh Viêm đạo tràng, cũng sẽ không có cái này cố kỵ, tùy thời có thể lựa chọn nghỉ học, chỉ cần chịu tiêu phí tài nguyên, là có thể học tập rất nhiều kỹ năng, thế nào mà không là, tiến vào bên trong bộ, Liễu Vô Tà vẫn là thầm giật mình, hắn còn đánh giá thấp Thanh Viêm đạo tràng, bằng dựa vào thiên đạo thần thư, Liễu Vô Tà cảm giác được mấy tôn khí tức cường đại. Một hàng phòng xá, dây dọc theo núi, đạo tràng chỗ sâu, có cầu nhỏ nước chảy, cũng có sông lớn biển hồ, một cái trong đó khu vực, lại cùng đại hải tương liên, lâu dài bãi cát, một mắt nhìn không tới cuối, chu vi mấy trăm ngàn dặm tất cả gia tộc lớn, đều nguyện ý đem đệ tử đưa đến Thanh Viêm đạo tràng tu hành. Còn có chút cửa hàng lão bản, dốc hết tất cả tài nguyên, cũng phải đem hài tử đưa vào, từ Thanh Viêm đạo tràng học thành trở về, là có thể thoát khỏi nghèo khổ xuất thân, đi tới một tòa kiến trúc to lớn trước mặt. Ngươi ở chỗ này chờ ta, Diệp Lăng Hàn nói xong, tự đi vào, trước giúp Liễu Vô Tà bắt được đạo sư trợ lý tư cách, mới có thể ở lại Thanh Viêm đạo tràng. Liễu Vô Tà đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, quỷ miêu thi triển, xuyên qua đình lầu các vũ, Thanh Viêm đạo tràng phân chia đặc biệt tỉ mỉ, lớp cao cấp cùng trung cấp ban, phân là hai cái khu vực, lớp sơ cấp xây ở một cái khác khu vực, tương đối so với là hẻo lánh, đợi ước chừng thời gian chung trà, Diệp Lăng Hàn từ trong đại điện mặt đi ra, khảo hạch ở một lúc lâu sau. Tiến hành, ta hiện tại mang ngươi quen thuộc một tí Thanh Viêm đạo tràng hoàn cảnh. Diệp Lăng Hàn mới vừa rồi đi cho Liễu Vô Tà làm thủ tục liên quan. Đi theo Diệp Lăng Hàn sau lưng, qua lại mỗi cái khu vực, nàng là đạo sư, đi tới chỗ nào đều là thông suốt được không trở ngại. Không giống như là những học viên kia, có nghiêm khắc khu vực phân chia. Lăng Hàn, ngươi trở về lúc nào? Đi vào một cái hồ bạc bên bờ, bên trong nở đầy trước hoa sen, từ đàng xa cầu nhỏ trên, chạy tới một tên trẻ tuổi nam tử, xem tuổi chừng 27-28 tuổi. Sau Diệp Lăng Hàn hơi lớn hơn, mặc đạo sư quần áo trang sức, bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới đạo sư rất không dễ dàng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà trên đường gặp phải rất nhiều đạo sư. Tuổi tác đều không nhỏ, phần lớn đều là huyền tiên cảnh, linh tiên đạo sư không phải là không có, căn bản đều là cấp thấp nhất cấp 4 đạo sư, truyền thụ lớp sơ cấp một ít kiến thức căn bản. Diệp Lăng Hàn có thể hỗn thượng cấp 3 đạo sư, cùng nàng biết trận pháp thuật có rất lớn quan hệ, nhìn người tới, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi toát ra một chút không thích. Tựa hồ không muốn cùng người này đi quá gần, chúng ta đi bên kia đi. Diệp Lăng Hàn đổi cho nhau một phương hướng, bước nhanh hơn, đuổi theo tới nam tử tốc độ cực nhanh, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, đuổi kịp Diệp Lăng Hàn nhịp bước. Lăng Hàn, ngươi trở về làm sao không nói cho ta một tiếng, ta đi đón ngươi à? Thanh niên một mặt tựa như quen, đem Liễu Vô Tà toàn bộ hành trình cho không nhìn thấy. Lấy là hắn là học viên khác, tới đây thỉnh giáo Diệp Lăng Hàn một vài vấn đề, học viên ở trên đường thỉnh giáo đạo sư vấn đề, loại chuyện này rất là thường gặp. Ta còn có việc, trước không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Hàn nói xong, mang Liễu Vô Tà, tiếp tục đi về phía trước. Thanh niên còn không hết hy vọng, ngăn ở Diệp Lăng Hàn trước mặt, chặn lại đường đi của bọn họ. Ngụy Văn Bân, ngươi ngăn ta lại làm gì? Diệp Lăng Hàn ngược lại không phải sợ người thanh niên này. Chỉ là không muốn cùng hắn đi quá gần mà thôi. Thanh niên kêu Ngụy Văn Bân, cùng Diệp Lăng Hàn như nhau, cũng là dạy dỗ trung cấp ban, bất quá là cấp 2 đạo sư. Sau Diệp Lăng Hàn còn cao hơn một cấp, bởi vì trận pháp không hề ăn nhang. Cho nên Diệp Lăng Hàn cấp bậc không cao, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, học tập trận pháp học viên quá ít, nếu ngươi có chuyện, ta cũng không muốn quấy rầy. Tối nay ta ở xây nhang cư đặt lần trước bàn tiệc rượu, vì ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Ngụy Văn Bân một bộ tử triển lạn đả dáng vẻ, để cho Diệp Lăng Hàn rất là tức giận, nhưng không thể làm gì, nàng tướng mạo tại tất cả đạo sư bên trong, tuyệt đối là số 1, công nhận Thanh Viêm đạo tràng xinh đẹp nhất đạo sư, liền rất nhiều nữ học viên đều không ngừng hâm mộ, đẹp như vậy đạo sư tự nhiên sẽ bị người truy đuổi nâng. Ngụy Văn Bân chính là Diệp Lăng Hàn trong đó một trong người theo đuổi. Diệp Lăng Hàn gia nhập Thanh Viêm đạo tràng bất quá một năm thời gian, Ngụy Văn Bân không thiếu tiêu phí tâm tư. Không cần, ta chiêu một tên đạo sư trợ lý, một lát còn muốn mang hắn đi thi hạch. Diệp Lăng Hàn cự tuyệt, không muốn cùng Ngụy Văn Bân quá nhiều dây dưa. Nghe được Diệp Lăng Hàn muốn mời một tên đạo sư trợ lý, Ngụy Văn Bân trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị. Nếu như ngươi tự mình một người không giúp được, ta có thể đi giúp ngươi à? Không cần thiết chiêu đạo sư trợ lý. Ngụy Văn Bân đi về trước một bước, trên mặt chất đầy trước nụ cười, như vậy thì có thể mỗi ngày cùng Diệp Lăng Hàn dính chung một chỗ. Liễu Vô Tà một mực cười híp mắt nhìn bọn họ, xem ra cái này Ngụy Văn Bân thân phận thật không đơn giản. Diệp Lăng Hàn rõ ràng rất tức giận, nhưng kiềm chế nội tâm lửa giận, hiển nhiên, cái này Ngụy Văn Bân không tốt đắc tội, hết sức cố gắng không muốn cùng là địch, ngược lại không phải là Diệp Lăng Hàn sợ, là không cái đó cần thiết, người theo đuổi cũng không phải là Ngụy Văn Bân một cái. Chẳng lẽ muốn cùng mỗi cái người cũng đánh một trận? Đa tạ Ngụy đạo sư ý tốt, ta đã có thí sinh, Diệp Lăng Hàn nói xong, mang Liễu Vô Tà đi trở về. Khoảng cách 2 tiếng đã còn dư lại không có mấy. Lăng Hàn, ngươi sẽ không nói cho ta, hắn chính là ngươi mời tới trợ lý đi. Nếu như Liễu Vô Tà là học viên, lúc này sớm nên rời đi, bởi vì Ngụy Văn Bân mới vừa rồi nhiều lần cho Liễu Vô Tà để ánh mắt, để cho hắn đừng làm kỳ đà cản mũi. Liễu Vô Tà nhưng làm bộ như không thấy. Từ Diệp Lăng Hàn đối Liễu Vô Tà trong thái độ tới xem, vậy không giống như là đối học viên nói chuyện, bởi vì học viên cùng đạo sư tới giữa, có tôn ti danh xưng là mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1724, xin việc đạo sư. Ngụy Văn Bân ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, trong mắt mang một chút cảnh cáo ý, ngươi nói không sai, hắn chính là ta mời tới đạo sư trợ lý. Diệp Lăng Hàn ngược lại không có giấu giếm, bởi vì rất nhanh Liễu Vô Tà thì phải tham gia khảo hạch, đến lúc đó vậy sẽ mọi người đều biết. Lăng Hàn, ta biết ngươi ở Thanh Viêm đạo tràng những năm này qua rất khó khăn, học tập trận pháp học viên quá thiếu, nhưng ngươi vậy không cần thiết tùy tiện tìm một người tới đây trà trộn bổ sung cho đủ. Ngụy Văn Bân thu hồi ánh mắt quang, để cho Diệp Lăng Hàn suy nghĩ thật kỹ một tí, đây là chuyện ta, không tới phiên ngươi tới bận tâm. Diệp Lăng Hàn nói xong, không có ở đây để ý Ngụy Văn Bân, mang Liễu Vô Tà rời đi. Nhìn bọn họ hình bóng, Ngụy Văn Bân trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Thằng nhóc, ngươi nếu là thức thời nên cách xa Diệp Lăng Hàn, Ngụy Văn Bân âm thầm nói. Nói xong, Ngụy Văn Bân nhanh chóng rời đi tại chỗ, đi khảo hạch địa điểm. Mặc dù hắn không phải trận pháp đạo sư ở Thanh Viêm đạo tràng, nhưng cũng biết mấy tên dạy dỗ trận pháp đạo sư, chỉ cần hơi thêm vận hành một phen, liền có thể ngăn cản Liễu Vô Tà, để cho hắn khảo hạch thất bại. Liễu Vô Tà nếu là thành công thông qua, há chẳng phải là cùng Diệp Lăng Hàn sớm chiều chung đụng. Nghĩ tới đây, Ngụy Văn Bân liền hận được cắn răng nghiến lợi. Mấy năm qua này, hắn cơ hồ mỗi cách nhau một đoạn thời gian đi ngay tìm Diệp Lăng Hàn, kết quả đều không được kêu gặp. Cái này Ngụy Văn Bân thân phận không đơn giản. Đi trở về trên đường, Liễu Vô Tà mở miệng nói, lấy Diệp Lăng Hàn tính cách, không có tại chỗ phát tác. Hiển nhiên Ngụy Văn Bân thân phận địa vị không có ở đây hắn dưới, hắn là Ngụy mỗi gia chủ chi tử. Diệp Lăng Hàn giới thiệu sơ lược một ít Ngụy Văn Bân thân phận. Chu vi trăm ngàn dặm, trừ Tứ Phương Thành, Thanh Viêm đạo tràng, còn có tốt mấy đại gia tộc, Ngụy gia chính là một cái trong số đó. Bàn về toàn thể thực lực, tự nhiên không bằng Thanh Viêm đạo tràng, nhưng muốn so với Tứ Phương Thành mạnh hơn hoành mấy phần. Xuyên qua mấy con đường mòn, phía trước xuất hiện một tòa sân khảo hạch, khoảng cách khảo hạch thời gian còn có một nén hương cỡ đó. Đã có gần trăm đạo điển nổi tiếng sư xuất hiện ở nơi này. Trừ một ít đạo sư ra, còn có không thiếu học viên xuất hiện. Trận pháp ban đã không có mấy cái học viên, vì sao còn phải chiêu trận pháp đạo sư? Ở đứng bốn phía rất nhiều trung cấp ban còn có lớp cao cấp học viên. Lớp sơ cấp cũng có, bọn họ đứng khoảng cách xa hơn, trừ mấy tên cấp 2 đạo sư thuộc hạ còn có mấy cái không tệ trận pháp ban. Cái khác đạo sư trận pháp ban học viên lác đác không có mấy. Ta nhận được tin tức, tới khảo hạch đạo sư tu vi chỉ có thiên tiên cảnh. Một tên lớp cao cấp học viên mở miệng nói, hắn là chân tiên cảnh, đã có địa vị rất cao. Cái gì, ngươi xác định không có lầm? Thiên tiên cảnh tới xin việc đạo sư, đây không phải là lầm người con em sao? Nghe được tin tức này, bốn phía truyền tới từng cơn xôi trào tiếng, cho rằng tên học viên này nhất định là lầm. Thiên tiên cảnh ở Thanh Viêm đạo tràng, liền dạy dỗ lớp sơ cấp tư cách cũng không có, bởi vì là sơ cấp ban một lần học viên, cũng là thiên tiên cảnh, thật mười phần. Lúc ấy viết bản kê thời điểm, ta liền ở một bên hầu hạ, mới vừa mới mở miệng nói chuyện thanh niên tiếp tục nói. Những cái kia đạo sư nghe được tin tức này, rối rít nhíu mày một cái. Rất nhiều đạo sư toát ra vẻ không vui, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thiên tiên cảnh tới xin việc đạo sư, đây không phải là hồ nháo sao? Tại chỗ những thứ này đạo sư tu vi, cái nào không phải huyền tiên cảnh? Cho dù là dạy dỗ lớp sơ cấp đạo sư, cũng có đỉnh cấp linh tiên cảnh, khoảng cách huyền tiên chỉ có một bước xa. Phụ trách khảo hạch trưởng lão xuất hiện, bọn họ cầm trong tay một tờ mẫu cách, nhất định phải đạt tới nhất định điểm số mới tính hợp cách. Diệp Lăng Hàn mang Liễu Vô Tà tiến vào trong sân, nhất thời gian bốn phía mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Ngụy Văn Bân đã tới trước một bước, đứng ở mấy tên khảo hạch đạo sư sau lưng. Thanh Viêm đạo tràng cộng thêm Diệp Lăng Hàn tổng cộng có 12 tên trận pháp đạo sư. Diệp Lăng Hàn là người đề cử, cho nên lần khảo hạch này nàng chỉ là người đứng xem. Liễu Vô Tà cần phải lấy được một nửa trận pháp đạo sư đồng ý mới có thể lấy được đạo sư trợ lý tư cách. 11 tên trận pháp đạo sư đứng thành một hàng, lớn tuổi nhất đã tóc bạc mặt hồng hào, nhỏ tuổi nhất, cũng có chừng 50 tuổi. Diệp Lăng Hàn chính là một cái loại khác, dạy dỗ vũ kỹ đạo sư đứng ở một bên, dạy dỗ đan thuật đạo sư đứng ở ngoài ra một bên, dạy dỗ thuật luyện khí đạo sư đứng ở bên phải, dạy dỗ phù đạo đạo sư đứng ở bên trái, dạy dỗ độc thuật đạo sư. Cái này là Thanh Viêm đạo tràng một phần chia đạo sư. Còn có rất nhiều đạo sư đang giảng bài, cũng không chạy tới, Thanh Viêm đạo tràng dạy dỗ đồ bao la vạn vật, võ kỹ, trận pháp, đan đạo, phù đạo, độc thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, thuật đọc ý nghĩ, mị hoặc thuật, thậm chí còn có ma pháp thuật. Đi đi, ngươi nhất định có thể thông qua. Diệp Lăng Hàn nhìn về phía Liễu Vô Tà, cho hắn một cái an thần ánh mắt, lấy Liễu Vô Tà đối với trận pháp hiểu, hẳn cũng không khó, đạo sư trừ muốn kinh nghiệm thực tiễn phong phú ngoài ra, kiến thức lý luận cũng phải phong phú, rất nhiều kiến thức cần thông qua miệng thụ, chỉ hiểu được bố trí, không biết như thế nào truyền thụ, như vậy đạo sư cũng là không hợp cách. Cho nên Thanh Viêm đạo tràng trận pháp khảo hạch phân là 3 hạng. Hạng thứ nhất là kiến thức khảo hạch, do 11 vị trận pháp đạo sư ra đề, làm hết là 100 điểm, đạt tới 80 điểm coi như hợp cách, cửa ải này không làm được giả, vậy không tồn tại ân huệ, qua hính là qua, bất quá chỉ là bất quá, mới vừa rồi vậy 2 tiếng, bọn họ đã chuẩn bị xong đề mục, những thứ này đề mục đều là bọn họ lựa chọn tỉ mỉ đi ra. Đặc biệt có nhằm vào tính, mời khảo hạch người tiến lên bài thi, phụ trách khảo hạch trưởng lão là học viên một tên thâm niên đạo sư. Đã tháo xuống đạo sư trước, chủ yếu phụ trách một ít khảo hạch công việc, người này kêu Tả Dương, năm đó dạy dỗ đan đạo, môn hạ học viên vô số, ở Thanh Viêm đạo tràng địa vị cực cao. Liễu Vô Tà đi tới vòng bên trong, 11 đạo điển nổi tiếng sư toàn bộ nhìn tới, cầm ra một tờ bài thi, bày thả ở chính giữa trên bàn, gặp qua các vị đạo sư, Liễu Vô Tà vẫn là rất khách khí, hướng 11 đạo điển nổi tiếng sư hơi cúi đầu một cái. Sau này mọi người cùng cộng sự, làm quan hệ tốt không có chỗ xấu. Trong đó mấy người đối Liễu Vô Tà bắn tới hữu hảo ánh mắt. Phần lớn đối Liễu Vô Tà toát ra biểu tình chán ghét. Bằng chừng ấy tuổi, như vậy tu vi, lại không biết trời cao đất rộng chạy tới xin việc đạo sư. Nếu như không phải là Diệp Lăng Hàn đề cử, bọn họ sớm đã đem Liễu Vô Tà trực tiếp loạn côn đánh ra. Đáp ứng Liễu Vô Tà khảo hạch, chủ yếu là xem ở Diệp Lăng Hàn mặt mũi, Liễu Vô Tà chỉ là xin việc đạo sư trợ lý, coi như không phải thật đăng đạo sư, ngươi có thể nghĩ xong, nếu như khảo hạch thất bại, trong 3 năm không phải tiếp tục khảo hạch. Lớn tuổi nhất tên kia trận pháp đạo sư mở miệng nói chuyện, nhắc nhở Liễu Vô Tà, rõ ràng những quy tắc này Diệp Lăng Hàn đã sớm cùng hắn giảng giải qua. Chung quanh cái khác đạo sư rối rít tiến lên, muốn xem Liễu Vô Tà đáp lại như thế nào. Những học viên kia đứng ở đằng xa, không thấy được bài thi lên nội dung, thông qua những cái kia đạo sư diễn cảm, có thể phân biệt ra được Liễu Vô Tà muốn thông qua khảo hạch cũng không dễ dàng. Bắt đầu đi. Mới vừa mới mở miệng, tên kia ông già phất phất tay. 12 tên trận pháp đạo sư bên trong, ông cụ này địa vị tối cao, thuộc hạ học viên vậy lại nhiều nhất một cái, cái khác trận pháp đạo sư thấy hắn đều phải khách khí. Ông già kêu Trọng Tôn Văn, ở trận pháp giới, tuyệt đối là tài năng xuất chúng vậy tồn tại, liền Diệp Lăng Hàn thấy hắn, đều phải gọi một tiếng Trọng lão sư. Liễu Vô Tà đi về phía bàn, phía trên sắp bài thi, tổng cộng 100 câu trong đề, lựa chọn tỉ mỉ đi ra, không tồn tại Diệp Lăng Hàn trước thời hạn báo cho biết tình huống. Bởi vì ra những thứ này đề mục thời điểm, Diệp Lăng Hàn cũng không tại hiện trường. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua bài thi, 100 câu trong đề thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Những thứ này đề mục, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ bể đầu sứt chán. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, ngược lại không phải là rất khó, chủ yếu là bố trí gặp phải một vài vấn đề, còn có trận pháp vận dụng, cùng với như thế nào khắc chế trận pháp vân. Vân, trận pháp vân là rất nhiều chồng, có trận pháp phòng ngự, công kích trận pháp, mê huyễn trận pháp, loại môn có rất nhiều, cụ thể có nhiều ít loại Liễu Vô Tà cũng không nhớ rõ. Bài thi lên nội dung phân là 3 loại. Thứ nhất loại là bày trận gặp phải vấn đề khó khăn. Thứ hai loại là liệt kê một ít trận pháp nên như thế nào phá giải. Thứ ba loại chính là một ít trận pháp nên như thế nào tu bổ. Thẳng trắng một chút nói, bày trận, phá trận, tu bổ, quỷ miêu thi triển, 100 câu trong đề toàn bộ tiến vào hồn hải bên trong. Thiên đạo thần thư bắt đầu suy diễn, không cần Liễu Vô Tà đi suy tính, Thiên đạo thần thư rất nhanh đem những thứ này đề mục câu trả lời sách viết ra. Liễu Vô Tà chẳng muốn biểu hiện quá yêu nghiệt, nhắm mắt trầm tư, làm bộ như một bộ suy tính hình dáng, đáp quyển thời gian quy định 2 tiếng, Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, coi như không có thiên đạo thần thư, tối đa một nén nhang thời gian, Liễu Vô Tà là có thể toàn bộ đáp đi lên, dĩ nhiên, Liễu Vô Tà cũng sẽ không ngu đem tất cả câu trả lời chính xác cũng viết lên. Như vậy quá mức tươi đẹp, dù sao 80 điểm coi như hợp cách, chỉ cần khống chế ở hợp cách tuyến là được. Hắn tới Thanh Viêm đạo tràng, mục đích rất đơn giản, mượn Thanh Viêm đạo tràng phương tiện tu luyện, lấy được nhiều bổng lộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà như cũ nhắm mắt lại, chung quanh những người đó cùng có chút không nhịn được. 11 đạo điển nổi tiếng sư hơi nhíu mày, đồng dạng là một mặt vẻ không vui. Những người khác khảo hạch, đều là một đạo đề đi xuống làm, gặp phải sẽ không vứt bỏ. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một đạo đề cũng không viết, chỉ như vậy nhắm mắt lại, thằng nhóc này chẳng lẽ không sẽ cố ý ở chỗ này làm bộ làm tịch. Đạo sư chiếu cố đến thân phận, tự nhiên không tốt trước mặt giễu cợt, nhưng là chung quanh những học viên kia thì bất đồng, tất cả loại tiếng giễu cợt ùn ùn kéo đến, cộng thêm Liễu Vô Tà tu vi chỉ có thiên tiên tầng 9, lại là trở thành đám người giễu cợt mục tiêu chủ yếu. Cút đi, nho nhỏ thiết tiên cảnh, chạy tới xấu hổ mất mặt, một tên thượng tiên cảnh học viên mở miệng mắng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn. Ngụy Văn Bân đi đám người bên trong, miệng thỉnh thoảng động mấy cái, chung quanh những học viên kia, tiếng chửi rủa càng ngày càng kịch liệt, thằng nhóc này khẳng định đầu có vấn đề, nếu không thiên tiên cảnh làm sao sẽ chạy tới xin việc đạo sư. Từng trận tiếng cười nhạo ở bốn phía vang lên, cho rằng Liễu Vô Tà đầu không bình thường, 11 đạo điển nổi tiếng sư sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Thời gian không tới, lại không có cách nào thúc giục, Diệp Lăng Hàn rất là cuống cuồng, nàng mặc dù biết Liễu Vô Tà trận pháp thuật mạnh mẽ, còn như kiến thức lý luận như thế nào, nhưng không biết, rất nhiều người chỉ hiểu được một loại trận pháp, đối với trận pháp kiến thức biết không hề nhiều, chẳng lẽ Liễu Vô Tà chính là cái loại này? Tiếng thúc giục càng ngày càng nhiều, ùn ùn kéo đến, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cầm lên trên bàn chút nào bút, bắt đầu viết, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh tiểu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1725, hỏi ngược lại. Viết thoăn thoắt, chọn những cái kia tương đối so với là dễ dàng đề mục. Liễu Vô Tà mục tiêu rất đơn giản, hợp cách là được, không cần thiết biểu hiện quá mức yêu nghiệt, chỉ dùng thời gian chung trà, Liễu Vô Tà toàn bộ viết kết thúc, còn có 10 câu trong đề Liễu Vô Tà buông tha. 11 tên trận pháp đạo sư nhìn nhau một cái, sau đó tiến lên, cầm ra câu trả lời chính xác, tiến hành so sánh, đi qua 11 người chấm điểm, cuối cùng cho ra, Liễu Vô Tà lấy được 87 điểm, trong đó mấy câu trong đề, Liễu Vô Tà cố ý viết một nửa, cũng không lấy được làm hết, 80 điểm là có thể lên cấp, Liễu Vô Tà nhiều hơn 7 phần, đáp án này, siêu ra tất cả người dự liệu, bao gồm Ngụy Văn Bân còn có rất nhiều học viên, bọn họ lấy là Liễu Vô Tà có thể đáp đối 50 điểm đã là nghịch thiên. Không nghĩ tới lấy được 87 điểm, không thể nào, hắn làm sao có thể lấy được 87 điểm. Một tên trận pháp học viên đi ra, cho rằng Liễu Vô Tà ăn gian, hắn nho nhỏ thiên tiên cảnh, làm sao có thể lấy được cao như vậy điểm số. Bởi vì có trận pháp đạo sư khảo hạch, phần lớn trận pháp ban ngày hôm nay cũng nghỉ ngơi, toàn bộ chạy tới học hỏi, ăn gian, hắn khẳng định ăn gian, càng ngày càng nhiều học viên đứng ra, giễu cợt Liễu Vô Tà ăn gian, nhưng là 11 đạo điển nổi tiếng sư biết, những vấn đề này, bọn họ đi qua ngàn chọn vạn chọn. Coi như Liễu Vô Tà trước thời hạn duyệt đọc rất nhiều trận pháp phương diện kiến thức, vậy rất khó lấy được điểm cao. Ngay mới vừa rồi không lâu, Ngụy Văn Bân tìm được bọn họ, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản Liễu Vô Tà gia nhập Thanh Viêm đạo tràng. Ngụy Văn Bân nhưng mà đan đạo đạo sư ở Thanh Viêm đạo tràng địa vị cực cao, rất nhiều đạo sư đều phải cho mấy phần mặt mũi, ai còn không có cái chiến đấu thời điểm bị thương, đan dược liền lộ vẻ được cực kỳ trọng yếu. Thanh Viêm đạo tràng trừ võ đạo ra, thứ nhì chính là đan đạo, được hoan nghênh nhất, cộng thêm Ngụy Văn Bân thân phận, rất nhiều người tự nhiên sẽ bán cho hắn một cái mặt mũi. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, như cũ biểu hiện vân đạm phong khinh. Mấy vị đạo sư, không cần lần nữa thẩm tra một chút không? Ngụy Văn Bân đi tới, hướng Trọng Tôn Văn các người hỏi, những lớp khác cấp đạo sư đi theo cùng tiến lên trước. Bọn họ không lên tiếng, lẳng lặng nhìn, theo lý thuyết, 87 cũng không phải là cái gì điểm cao, chỉ là so hợp cách nhiều hơn mấy phần mà thôi. Nếu như Liễu Vô Tà là huyền tiên cảnh, mọi người cũng sẽ không hoài nghi. Mấu chốt Liễu Vô Tà chỉ có thiên tiên cảnh, cái này thì không giống tầm thường, câu trả lời ngược lại là không có vấn đề, ta hoài nghi có người trước thời hạn tiết lộ câu trả lời. Một tên 50 chừng ông già đi ra, người này kêu Đồ Chính Bảo, cũng là trận pháp đạo sư, môn hạ không hề thiếu học viên, cũng không có nghi ngờ câu trả lời, mới vừa rồi chấm điểm thời điểm, hắn cho cũng là 87 điểm, ai sẽ trước thời hạn tiết lộ câu trả lời. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, không nghĩ tới đạo sư khảo hạch, lại có người ăn gian. Hiển nhiên là biết còn hỏi, Liễu Vô Tà là Diệp Lăng Hàn đề cử tới, mà Diệp Lăng Hàn thân làm trận pháp đạo sư, khẳng định sẽ trước thời hạn tiết lộ một ít câu trả lời. Không ít ân tình không tự kìm hãm được nhìn về phía Diệp Lăng Hàn. Cái này để cho Diệp Lăng Hàn rất là tức giận, nàng là người nào phẩm, mọi người quá rõ ràng, há sẽ làm ra tiết lộ câu trả lời sự việc tới. Đứng ra giải thích, tương đương với tranh cãi, không giải thích, tương đương với ngầm thừa nhận, Diệp Lăng Hàn cưỡi hổ khó xuống, nếu là có người tiết lộ câu trả lời, khảo hạch câu trả lời có phải hay không lại không thể giữ lời. Ngụy Văn Bân một mặt vẻ đáng tiếc, nói xong còn lắc đầu một cái, trong chớp mắt liền đem Liễu Vô Tà đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, chân chính dùng ngòi bút làm vũ khí. Tại chỗ phần lớn đạo sư mặc dù không lên tiếng, trong con người vẻ khinh miệt đã tỏ rõ liền hết thảy. Ngại vì Diệp Lăng Hàn mặt mũi không tiện mở miệng thôi, sự việc đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi. Tổng cộng 3 cửa khảo hạch, cửa thứ nhất này liền kẹt, chỉ cần tọa thực hắn ăn gian, cái này còn lại 2 ải, vậy không cần thiết tiếp tục khảo hạch. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Ngụy Văn Bân, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Trừ Ngụy Văn Bân ra, tại chỗ 11 vị trận pháp đạo sư, vượt qua đại đa số đối hắn đều có địch ý. Cái này cổ địch ý cũng không phải là đến từ Ngụy Văn Bân, mà là bọn họ xem thường mình. Bằng chừng ấy tuổi, như vậy tu vi, liền làm học viên đều là cấp thấp, lại vọng tưởng cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Khó trách những thứ này đạo sư mặt coi thường. 11 tên trận pháp đạo sư cùng Tả Dương bắt đầu thương lượng. Bọn họ không có chứng cớ chân thật chứng minh Diệp Lăng Hàn tiết lộ câu trả lời. Sự việc giằng co, để cho Liễu Vô Tà lên cấp, chung quanh những học viên kia cùng đạo sư khẳng định không phục. Hủy bỏ Liễu Vô Tà thành tích, bọn họ lại không cầm ra chứng cớ. Các ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ ta tiết lộ câu trả lời? Bài thi lên nội dung là các ngươi lập ra, ta cũng không tại hiện trường. Diệp Lăng Hàn đứng ra, thanh âm đè qua tại chỗ tất cả người. Diệp đạo sư hiểu lầm, chúng ta không phải hoài nghi ngươi tiết lộ câu trả lời, chỉ là hoài nghi người nào đó từ ngươi sáo thoại trong miệng. Đồ Chính Bảo chơ cháo không cười nói, tương đương với nói cho tất cả người, những câu trả lời này đều là Liễu Vô Tà từ Diệp Lăng Hàn trong miệng lôi kéo ra ngoài. Cái này cùng tiết lộ câu trả lời lại có vì sao khác biệt? Đồ Chính Bảo cùng Diệp Lăng Hàn tới giữa ân oán từ đâu tới đã lâu? Năm ngoái một tên học viên gia nhập Diệp Lăng Hàn cấp, Đồ Chính Bảo rất bất mãn, cưỡng ép đem tên đệ tử này mang đi, nói Diệp Lăng Hàn trình độ không được, đừng lầm người con em, ngươi. Diệp Lăng Hàn rất tức giận, đang muốn phát tác, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay chặn lại. Liễu Vô Tà, thứ cho chúng ta không thể thông qua ngươi khảo hạch, nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở Thanh Viêm đạo tràng làm một tên tạp dịch, mỗi tháng cũng có thể hưởng thụ được nhất định bổng lộc. Đi qua thương nghị, Tả Dương tuyên bố kết quả, để cho Liễu Vô Tà làm một tên tạp dịch. Nghe được cái này câu trả lời, Diệp Lăng Hàn sắc mặt âm trầm đáng sợ, Ngụy Văn Bân trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Rất là che khuất, nhưng vẫn bị Liễu Vô Tà bắt được, cho Liễu Vô Tà một tên tạp dịch thân phận, vẫn là xem ở Diệp Lăng Hàn mặt mũi, đa tạ Tả trưởng lão ý tốt, tạp dịch thân phận vẫn là để lại cho những người khác đi. Liễu Vô Tà muốn phát tác, cưỡng ép nhịn xuống, Thanh Viêm đạo tràng không gia nhập cũng được, chẳng qua một mình tung hoành thiên hạ, lấy hắn thiên phú, lớn lên cũng không khó, gia nhập Thanh Viêm đạo tràng chủ yếu là còn Diệp Lăng Hàn một cái ân huệ, bọn họ tới giữa nhưng mà ước định xong, Diệp Lăng Hàn trợ giúp hắn tiêu diệt Thanh Trúc Bang, Liễu Vô Tà làm phụ tá của nàng, bây giờ nhìn lại, không phải Liễu Vô Tà vi ước, là bọn họ quá mức trong mắt không người. Liễu Vô Tà nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi, Vô Tà, ta đi cùng bọn họ lý luận. Diệp Lăng Hàn ngăn cản Liễu Vô Tà, để cho hắn không nên buông tha, mình đi cùng Tả Dương các người lý luận. Nhìn Diệp Lăng Hàn đang vì mình theo lý tranh thủ, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một vẻ tức giận. Nếu chính bọn họ tìm làm nhục, vậy thì hung hãn đánh lại. Vô Tà, bọn họ đáp ứng lần nữa ra cuốn, để cho ngươi lần nữa khảo hạch một lần. Đi qua Diệp Lăng Hàn nhiều mặt tranh cãi, là Liễu Vô Tà tranh thủ một lần nữa khảo hạch cơ hội. Hiện trường ra cuốn, như vậy thì tránh khả năng ăn gian, lần nữa khảo hạch không cần, ta ra 10 câu trong đề, nếu như các ngươi có thể toàn bộ giải đáp đi ra. Ta tự muốn rời đi Thanh Viêm đạo tràng, Liễu Vô Tà đi tới trên bàn, đem bài thi lật lại, nhanh chóng viết, 10 câu trong đề dược nhiên tại trên giấy. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà ngược lại chất vấn 11 tên trận pháp đạo sư. Đề mục đã ra, để cho 11 đạo điển nổi tiếng sư đáp lại, mỗi một đạo đề mục, nhằm vào đều là trận pháp, bên trong bao hàm bày trận, phá trận, cùng phòng ngự, cùng bọn họ ra bài thi như nhau, bao hàm 3 cửa loại, thật là chuyện tiếu lâm, chúng ta dựa vào cái gì trả lời ngươi vấn đề. Đồ Chính Bảo phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn một cái, muốn cười nhạo ta, trước trả lời phía trên vấn đề, chờ ngươi đáp đối, lại tới đánh mặt ta cũng không muộn. Liễu Vô Tà cường thế phản kích trở về, há có thể không biết Đồ Chính Bảo một mực đang cười nhạo hắn. Trọng Tôn Văn đi tới phía trước bàn, ánh mắt quét qua 10 câu trong đề, đột nhiên cầm lên bài thi, hai tay bắt đầu run rẩy, thật là tinh diệu ra đề phương thức. Thấy Trọng Tôn Văn cử động, cái khác đạo sư rối rít tiến lên, xem phía trên đề mục, còn có cái loại này ra đề phương thức. Mấy tên khác đạo sư, giống vậy bị trên bài thi đề mục hấp dẫn, thất tinh bắc đấu trận, nếu như ít đi tinh hồng thạch, nên dùng cái gì vật liệu thay thế? Còn có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Một tên đạo sư nhìn về phía đề thứ nhất mục, chậm rãi đọc lên, ước chừng đề thứ nhất mục liền khó ở bọn họ, từ xưa tới nay bố trí trận pháp đều là cố định, vật liệu thiếu một thứ cũng không được, bao gồm luyện chế đan dược, nghiêm khắc dựa theo đan phương đi luyện chế, sửa đổi vật liệu, mặc dù cũng có thể luyện chế được đan dược, nhưng hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Trận pháp cũng là như vậy, dùng cái khác vật liệu thay đổi, không chỉ có không thể gia tăng trận pháp uy lực, ngược lại sẽ để cho trận pháp đổi được ngổn ngang, thương tổn tới mình. Trận pháp đại toàn bên trong ghi chép rất nhiều loại trận pháp vận dụng, mỗi một loại đều là đi qua các đời trước vô số lần thí nghiệm tổng kết ra được kinh nghiệm. Tùy tiện thay đổi vật liệu, đây là tìm chết hành vi, luyện thần đất diễm trận, không phá rõ ràng trận pháp dưới tình huống như thế nào tiến vào trong đó. Đây là đạo thứ hai đề mục, mỗi một đạo đề mục cũng cực kỳ xảo quyệt, nhìn như rất bình thường nhưng lại rất không bình thường. Muốn phá giải luyện thần đất diễm trận chỉ có thể cưỡng ép phá, còn không nghe nói không phá trừ trận pháp liền có thể đi vào trong đó, đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đi xuống xem, mỗi một đạo đề mục cũng quái lạ, liền Diệp Lăng Hàn cũng tiến lên trước, muốn vừa thấy kết quả, phát hiện liền nàng cũng xem không hiểu. Trận pháp rõ ràng, cũng biết như thế nào bày trận, nhưng là muốn đạt tới Liễu Vô Tà nói một điểm này, không người nào có thể làm được. Thật là buồn cười, ngươi nói những thứ này căn bản không tồn tại. Đồ Chính Bảo sau khi xem xong, khịt mũi coi thường, cho rằng Liễu Vô Tà nói bậy một trận, những thứ này hoàn toàn không đứng vững, ngươi không hiểu, chỉ có thể chứng minh ngươi là rác rưởi. Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ trào phúng, cái này Đồ Chính Bảo đã không phải là một lần nhằm vào hắn. Đã như vậy, vậy thì hung hăng đánh lại, đánh tới hắn mặt đau mới ngưng, ngươi dám chửi ta rác rưởi. Đồ Chính Bảo là huyền tiên cảnh, làm nhục Liễu Vô Tà, đám người chưa thấy được cái gì, nhưng là Liễu Vô Tà phản kích Đồ Chính Bảo là rác rưởi. Bốn phía một phiến xôn xao, ngươi dám chửi ta là rác rưởi, tin không tin ta một trường đập chết ngươi. Đồ Chính Bảo nổi giận, nói xong một trường thì phải hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới đây. Cái khác đạo sư nhanh chóng ra tay ngăn cản, khảo hạch còn không kết thúc, liền đánh đập tàn nhẫn, còn thể thống gì, Liễu Vô Tà, phía trên này đề mục, chúng ta không cách nào giải đáp. Trọng Tôn Văn đem bài thi để xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới vừa rồi bọn họ mấy cái thương lượng rất lâu, phát hiện bọn họ không cách nào giải khai Liễu Vô Tà nói lên đề mục. Câu trả lời này để cho Liễu Vô Tà toát ra vẻ thất vọng vẻ, xem ra mình vẫn là đánh giá cao bọn họ, lấy là bọn họ trận pháp thuật rất lợi hại, giờ phút này xem ra bọn họ trận pháp thuật vậy rất giống nhau. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1726, ai tới thí nghiệm. Trọng Tôn Văn buông xuống bài thi, nói ra trước mặt mọi người hắn không cách nào giải đáp. Thằng nhóc, có nghe hay không, người đề mục căn bản là hồ viết một trận, liền cháu đạo sư đều không cách nào giải khai, hiện tại còn không lăn ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng. Bên cạnh mấy tên luyện khí đạo sư tức giận một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn. Trận pháp cùng luyện khí mật thiết tương quan, nhất là luyện khí thời điểm dung hợp trận pháp ở trong đó, để cho binh khí cấp bậc tăng lên hết mấy cấp bậc, trận pháp đạo sư cùng luyện khí đạo sư quan hệ tương đối hòa hợp, không giải được liền nói là hồ viết một trận, đây mới thật sự là lầm người con em. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng vô cùng chói tai, không giải được liền nói cho đề mục không đúng, thật là cực kỳ buồn cười. Nếu như học viên hỏi ra giống nhau vấn đề, đạo sư không cách nào trả lời, chẳng phải là muốn nói cho học viên cái vấn đề này không đứng vững. Thằng nhóc, ngươi lại dám nói chúng ta lầm người con em. Đối với một tên đạo sư mà nói, lầm người con em không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất. Cái khác mấy tên trận pháp đạo sư đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Mỗi cái người trợn mắt nhìn, kinh khủng sát ý đem Liễu Vô Tà bao phủ trong đó. Đối mặt như thế nhiều huyền tiên cảnh, Liễu Vô Tà một mặt thờ ơ, chỉ có nhàn nhạt giễu cợt, không sai, ta liền cười nhạo các ngươi lầm người con em, lấy là Liễu Vô Tà sẽ giải thích một phen. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thừa nhận, ta liền cười nhạo các ngươi có thể làm ta thế nào, tự tìm cái chết. Đồ Chính Bảo giận dữ, nâng tay lên trường, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống, không hổ là huyền tiên cảnh, hoảng sợ rung động, đem chung quanh những cái kia phổ thông học viên rối rít đẩy lui. Không có một tên đạo sư đứng ra ngăn cản, làm nhục trận pháp đạo sư, giống vậy tương đương với làm nhục cái khác đạo sư, những thứ này đạo sư đồng khí liên chi, mặc dù mọi người dạy dỗ cấp không cùng, chung sống nhiều năm như vậy, quan hệ cũng rất mật thiết, Liễu Vô Tà không qua một cái người ngoài, làm sao sẽ vì một cái người ngoài cùng người mình động thủ. Đồ Chính Bảo, người đừng lấn hiếp người quá đáng. Diệp Lăng Hàn cũng tới nóng nảy, đồng dạng là một trưởng nghiền đè xuống, trưởng trưởng đụng nhau, một cổ kinh khủng rung động, hướng bốn phía vọt tới. Liễu Vô Tà thân thể hơi chao đảo một cái, rất nhanh ổn định, tất cả dừng tay cho ta. Tả Dương một tiếng quát to, cắt đứt bọn họ tất cả người, tiếp tục như vậy cãi vả đi xuống, Thanh Viêm đạo tràng mặt mũi đều bị bọn họ mất hết. Vẫn là ngay trước như thế nhiều mặt của học viên, đây nếu là truyền đi, Thanh Viêm đạo tràng danh dự khẳng định sẽ gặp bị ảnh hưởng. Đồ Chính Bảo cùng Diệp Lăng Hàn rối rít lui về sau một bước, trên mặt tức giận chưa tiêu. Liễu Vô Tà, ngươi ra cái này 10 câu trong đề, phải chăng có câu trả lời chính xác? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tả Dương trách mắng xong liền sau đó hướng Liễu Vô Tà hỏi, nếu như không có câu trả lời chính xác, đó chính là vô căn cứ. Nếu như có thể cung cấp câu trả lời chính xác, vậy đủ để chứng minh Liễu Vô Tà trận pháp thiên phú. Cùng những thứ này thế hệ trước so sánh, không xính hơn để cho. Trọng Tôn Văn các người không giải được những thứ này đề mục, không đại biểu bọn họ trận pháp thuật liền rất giống nhau. Ngược lại, bọn họ ở trận pháp một đường thành tựu cực cao, bởi vì bọn họ chưa bao giờ xem qua phương diện này, cho nên mới không cách nào giải đáp đi lên. Có, Liễu Vô Tà nói xong, tiếp tục cầm bút lên, ở 10 câu trong đề phía sau, viết lên đối ứng câu trả lời. Trọng Tôn Văn các người lại lần nữa tiến lên, muốn vừa thấy kết quả. Hay à, thật là hay à, lúc đầu còn có thể như vậy phá trận. Làm Liễu Vô Tà đem câu trả lời viết ra sau đó, bao gồm Đồ Chính Bảo, đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Tả Dương mặc dù không phải là trận pháp đại sư, nhưng là hắn ở trận pháp một đường, cũng rất có thành tựu, dĩ nhiên nhìn ra một ít con đường. Cái này là lý luận, cũng không thể chứng minh hắn giải thích là đúng. Đồ Chính Bảo không quên tạt một chậu nước lạnh, từ số liệu đi lên xem, Liễu Vô Tà biện pháp có rất lớn xác suất thành công. Còn như xác suất thành công có nhiều ít, nhưng không muốn người biết, thí nghiệm một tí liền biết. Trọng Tôn Văn đã không kềm chế được, chọn lựa mấy cái đề mục, dự định tự mình thử một chút, không cần thiết đem 10 câu trong đề toàn bộ thí nghiệm một lần. Vượt qua 3 cái có thể dựa theo Liễu Vô Tà phương pháp giải khai, cũng đủ để chứng minh cái khác câu trả lời đều là đúng. Chung quanh những cái kia đạo sư còn có học viên rối rít lui về phía sau. Đem sân dọn ra, ta hiện đang bố trí Thất Tinh Bác Đấu Trận, Thất Tinh Bác Đấu Trận cùng Bác Đầu Thất Tinh Trận, mặc dù tên chữ kém không nhiều, nhưng là trận pháp biến hóa, nhưng hoàn toàn không cùng, một cái chủ công, một cái chủ thủ, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, tinh hồng thạch đổi thành tử yên đá, trận pháp uy lực không chỉ có sẽ không giảm thiểu, còn sẽ nhiều hơn một cổ khí sát phạt. Trọng Tôn Văn chân đạp Thất Tinh, bộ trận pháp này hắn không phải lần thứ nhất bố trí. Quen việc dễ làm, được, không hổ là chúng ta Thanh Viêm đạo tràng trận thứ nhất pháp đại sư. Bốn phía vang lên từng cơn tiếng vỗ tay, những học viên kia nhìn một mặt vẻ hưng phấn, Liễu Vô Tà trong ánh mắt không có bất kỳ biến hóa. Diệp Lăng Hàn rất là nóng nảy, xem Liễu Vô Tà vậy gợn sóng không sợ hãi mặt mũi. Một trái tim rất nhanh rơi xuống, không biết vì sao, Liễu Vô Tà ánh mắt, phảng phất có một loại ma lực, để cho người liếc mắt nhìn, là có thể tâm bình khí hòa. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ, Thất Tinh Bác Đấu Trận, rốt cuộc bố trí xong, trước bổ sung thả tinh hồng thạch địa phương, đổi thành tử yên đá, mở trận. Trọng Tôn Văn ngoắc tay, trận pháp nhanh chóng tạo thành, bảy đạo chất khí, lẫn nhau móc nối, cuối cùng hình thành Thất Tinh Bác Đầu hình dáng, một cổ kinh khủng khí sát phạt, từ trận pháp chỗ sâu xông ra. Trọng Tôn Văn hơi biến sắc mặt, mấy người các ngươi đi vào phá trận. Trọng Tôn Văn chỉ hướng mấy tên học viên, để cho bọn họ đi vào phá trận, kiểm nghiệm một tí Thất Tinh Bác Đấu Trận uy lực, nếu như không chịu nổi một kích, chứng minh Liễu Vô Tà câu trả lời là sai lầm, nếu như trận pháp uy lực không có thay đổi, chứng minh Liễu Vô Tà câu trả lời là chính xác. Mấy tên học viên nhanh chóng xông lên, bọn họ đã sớm không kiềm chế được, muốn xem Liễu Vô Tà như thế nào bêu xấu, tốt nhất phải mấy cái thực lực khá cao học viên đi ra. Miễn được một lát còn muốn thay bọn họ nhặt xác, Trọng Tôn Văn phái đi ra ngoài mấy tên học viên, bất quá thượng tiên 5, 6 trọng, tu vi vậy, Liễu Vô Tà phát ra nhàn nhạt tiếng giễu cợt, để cho Trọng Tôn Văn phái tu vi cao một chút học viên. Thằng nhóc, ngươi quá cuồng vọng, lao ra mấy tên học viên, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, chúng ta trước phá trận, một lát tìm lại hắn tính sổ. Ngoài ra hai tên thanh niên kéo lại mới vừa rồi ầm ĩ nam tử. Ba người theo kẽ hở tiến vào Thất Tinh Bác Đấu Trận. Đi vào một khắc kia, Trọng Tôn Văn đem trận pháp đóng cửa, ba người bị kẹt trận pháp bên trong, trận pháp chung quanh tụ tập rất nhiều người, muốn xem rõ ràng hơn một ít. Ông, một cổ mênh mông lực lượng từ trận pháp chỗ sâu xông ra, giống như là vô số mũi tên, đồng thời bắn về phía bọn họ ba người, đúng như Liễu Vô Tà mà nói, thay đổi sau trận pháp, uy lực không chỉ không có yếu bớt, muốn so với bình thường Thất Tinh Bác Đấu Trận càng thêm mãnh liệt. Trận pháp không có quá biến hóa lớn, chủ yếu là khí sát phạt, có thể nhiễu tâm thần người, để cho nhân thần trí thác loạn, đây là bình thường Thất Tinh Bác Đấu Trận không có. Oanh, ba người còn không làm ra công kích, trực tiếp bị một cổ mênh mông lực lượng tung bay, chấn động được miệng phun máu tươi, đang muốn làm ra phản ứng, lực lượng cường đại hơn nghiền đè xuống, ba người bị đánh được ứng phó không kịp, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, bọn họ ba cái đi vào, chỉ có một con đường chết, mau cứu người. Trọng Tôn Văn hét lớn một tiếng, trực tiếp xông vào trận pháp bên trong, vẫn là chậm một bước, ba người đã thoi thóp, coi như cứu lại, vậy chỉ còn lại nửa cái mạng, nhìn chỉ còn lại một hơi ba tên học viên, chung quanh những cái kia đạo sư một mặt vẻ kinh hãi. TTT, những học viên kia cuồng hút khí lạnh, mặt đầy không dám tin, Thất Tinh Bác Đấu Trận, bọn họ cũng không phải là không gặp qua, nhưng là xem loại uy lực này, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Mấy tên luyện đan đạo sư liền vội vàng tiến lên, cầm ra ba viên thuốc, nhét vào bọn họ trong miệng. Ba người rồi mới từ quỷ môn quan đi về tới, chúng ta vào đi thử một chút. Đồ Chính Bảo không tin, mời hai người đạo sư tiến vào trận pháp bên trong, muốn phải thử một chút cửa này trận pháp, rốt cuộc có phải hay không như vậy lợi hại. Bị thương ba người bị khiêng xuống đi, đám người ánh mắt nhìn về phía trận pháp bên trong. Ba đạo điển nổi tiếng sư sau khi tiến vào, trận pháp lần nữa mở, bọn họ là huyền tiên cảnh, trận pháp tự nhiên không tổn thương được bọn họ, chủ yếu là khảo sát trận pháp uy lực, khảo nghiệm thời gian trung trà, trận pháp rốt cuộc tan vỡ, bị ba người phá giải. Đồ chính bảo sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới thay tinh hồng thạch, thất tinh bắc đấu trận như cũ có thể bố trí ra. Hơn nữa uy lực mạnh hơn, chứng minh Liễu Vô Tà thứ một cái đáp án hoàn toàn chính xác. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt thay đổi, tràn đầy nghi ngờ, còn có không rõ ràng, chẳng lẽ thằng nhóc này là trận pháp thiên tài? Nghi ngờ Liễu Vô Tà thanh âm, muốn so với mới vừa rồi ít đi rất nhiều, muốn có được mọi người đồng ý, còn xa xa không đủ. Trọng Tôn Văn còn không hết hy vọng, bắt đầu bố trí luyện thần đất diễm trận, muốn không phá xấu xa trận pháp, tiến vào trận pháp bên trong, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, coi như là hắn, cũng không làm được một điểm này. Luyện thần đất diễm trận lớn nhất diệu dụng, thần thức tiến vào trong đó, do như hỏa diễm nung vậy, vô cùng khó chịu, đừng nói công đánh vào, nguyên thần có thể hay không chịu đựng ở luyện thần đất diễm trận nghiền ép vẫn là ẩn số. Trận pháp có phân chia cao thấp, Trọng Tôn Văn bố trí luyện thần đất diễm trận khống chế ở thượng tiên cảnh cỡ đó, yêu cầu tài nguyên ngược lại không phải là rất khủng bố. Nếu như bố trí ra huyền tiên cấp bậc trận pháp, tại chỗ không có mấy người có thể phá giải. Lại là nửa canh giờ trôi qua, đã là lúc xế chiều, trận pháp hình thành một khắc kia, một đoàn màu vàng sương mù tràn ngập thương khung, che khuất bầu trời, căn bản không thấy được trận pháp tình huống nội bộ. Nơi này là trận pháp khảo hạch địa điểm, sân đều là có sẵn, bình thường bố trí một tòa trận pháp nói ít cũng cần 2 tiếng, huyền tiên cảnh thần thức đều không cách nào tiến vào. Rất nhiều học viên thử nghiệm đem thần thức tiến vào luyện thần đất diễm trận chỗ sâu, kết quả nguyên thần truyền tới từng cơn đả thương cảm, mấy tên đệ tử tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ nguyên thần trực tiếp bị nướng khét, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể tu bổ. Ai tới thí nghiệm? Trọng Tôn Văn nhìn về phía chung quanh những người đó, đây cũng không phải là thất tinh bắc đấu trận, từ bên trong phá giải, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, luyện thần đất diễm trận cần từ bên ngoài công đánh vào, hơn nữa còn không thể tổn thương trận pháp, không phá xấu xa trận pháp dưới tình huống tiến vào trận pháp bên trong, còn có thể ngăn cản luyện thần đất diễm trận công kích. Đây quả thực là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Không có ai tiến lên, cho rằng đây chính là ẩu tả, một khi không cẩn thận, nguyên thần có thể bị đánh vào, cái loại này xuất lực chuyện không được cảm ơn, ai cũng không nguyện ý làm. Ta tới, Diệp Lăng Hàn đi ra, quyết định tự mình thử một phen. Nàng đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tin tưởng, đi qua mấy ngày nay sống chung, phát hiện Liễu Vô Tà không phải như vậy kiêu sa dâm giật người. Bất luận là làm người hay là làm chuyện, cũng đường đường tránh tránh, quang minh lỗi lạc, ngay trước mặt của mọi người. Diệp Lăng Hàn đứng ở trận pháp trước mặt, dựa theo Liễu Vô Tà viết câu trả lời, chính thức phá trận, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1727, rất không biết xấu. Cái khác trận pháp đạo sư đứng tại chỗ không động, Diệp Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Tự mình lên trận, đứng ở luyện thần đất diễm trận trước mặt, hít sâu một hơi, từng bước một hướng trận pháp chỗ sâu đi tới, không phá xấu xa trận pháp dưới tình huống cưỡng ép tiến vào trận pháp bên trong, liền Trọng Tôn Văn cũng rất khó làm được. Không có ai coi trọng Diệp Lăng Hàn, cái này căn bản là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bất kỳ trận pháp đều có danh môn cùng tử môn, tiến vào tử môn người sẽ gặp phải trận pháp công kích mãnh liệt, bước vào danh môn thì có thể tìm được trận pháp nhược điểm, tiến vào khu vực nòng cốt luyện thần đất diễm trận nhất chỗ lợi hại, người bất kỳ đến gần nguyên thần cũng sẽ gặp phải áp chế. Một cước bước ra, trận pháp ầm ầm động một cái, đầy trời màu vàng chất khí nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cổ kinh khủng lực lượng, chạy thẳng tới Diệp Lăng Hàn, mắt xem sẽ bị đánh trúng. Diệp Lăng Hàn chân trái đột nhiên hướng ngang đạp nửa bước cỡ đó, đánh tới nguyên thần lực, toàn bộ lạc không. Cái này, 11 tên trận pháp đạo sư sắc mặt quái dị, nhìn như vô tình một cước, nhưng hoàn mỹ tránh né trận pháp công kích, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Đồ chính bảo mang trên mặt vẻ không tin, cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi, luyện thần đất diễm trận uy lực chân chính ở bên trong. Diệp Lăng Hàn dần dần bình tĩnh lại, tiếp tục bước bộ pháp kỳ quái, khi thì hướng ngang di động, khi thì hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn như phồn loạn bộ pháp, nhìn kỹ lại, mỗi đi một bước cũng cực kỳ có quy luật, cái này bộ pháp vận dụng tốt lắm, phá giải cái khác trận pháp cũng có diệu dụng. Trọng Tôn Văn đã nhìn ra một ít con đường, cái này bộ pháp không chỉ là khắc chế luyện thần đất diễm trận, đối phó cái khác trận pháp giống vậy sẽ có hiệu quả. Cái khác đạo sư nghe được Trọng Tôn Văn giải thích, rối rít cầm ra trí nhớ linh phù, đem Diệp Lăng Hàn tất cả bộ pháp toàn bộ ghi xuống. Luyện thần đất diễm trận công kích càng ngày càng mạnh, mỗi một lần cũng sát Diệp Lăng Hàn, từ bắt đầu lo lắng đề phòng, dần dần đổi được ổn định ung dung. Diệp Lăng Hàn bước chân càng lúc càng nhanh, đảo mắt một nén hương thời gian trôi qua, Diệp Lăng Hàn đã sắp đến gần luyện thần đất diễm trận vùng trung tâm. Chỉ cần tìm được tâm trận, đem phá, chứng minh Liễu Vô Tà cái này bộ phương pháp là có thể được. Ngay trước mặt của mọi người, Diệp Lăng Hàn dùng một nén hương hơn một chút thời gian, thành công đến tâm trận chỗ khu vực, một kiếm chặt đứt tâm trận đá. Luyện thần đất diễm trận chia 5 x 7, Diệp Lăng Hàn tại chưa có cưỡng ép phá trận pháp dưới tình huống thành công đem trận pháp phá giải, bóc bóc bóc, Trọng Tôn Văn cái đầu tiên dẫn đầu vỗ tay, Liễu Vô Tà cho bọn họ sinh động lên một giờ học. Không nghĩ tới trận pháp vận dụng, còn có nhiều như vậy huyền diệu ở trong đó. Tại chỗ những thứ này đạo sư, đối với trận pháp một đường, ít nhiều có chút biết rõ, rối rít đi theo cùng nhau vỗ tay. Đồ Chính Bảo sắc mặt âm trầm đáng sợ, Ngụy Văn Bân sắc mặt giống vậy trầm thấp, nhìn mình kiệt tác, Diệp Lăng Hàn một mặt không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi tiếng giễu cợt, toàn bộ biến mất, liền những học viên kia nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, đều nhiều hơn một cổ kính sợ, người mạnh là vua, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Liễu Vô Tà mặc dù tu vi không cao, nhưng là hắn trận pháp thành tựu, đã không kém gì những thứ này thế hệ trước, thật là gặp vận may. Đồ Chính Bảo hung hăng phun một cái, mặc dù không muốn thừa nhận, nếu như đổi lại là hắn, khẳng định không cách nào an toàn đến trận pháp vùng trung tâm. Đồ Sát đạo sư xem ra còn chưa phục, không bằng như vậy, chính ngươi bố trí một tòa trận pháp, ta sửa đổi một chỗ, nếu như ngươi có thể từ trận pháp bên trong đi ra, ta chủ động rời đi Thanh Viêm đạo tràng, nếu như ngươi không cách nào phá trận, thì muốn ngay trước mọi người nói xin lỗi ta. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Đồ Chính Bảo, năm lần bảy lượt khiêu khích mình, không hung hãn đánh lại, khẳng định cho rằng Liễu Vô Tà mềm yếu có thể lấn. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, thằng nhóc này điên rồi sao? Đồ Sát đạo sư mình bố trí trận pháp, chắc chắn biết nhược điểm ở địa phương nào, đừng nói sửa đổi một nơi, sửa đổi 10 chỗ, cũng có thể ung dung phá giải à? Bốn phía bàn luận sôi nổi, bị Liễu Vô Tà lời nói này kinh hãi đến, Diệp Lăng Hàn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ cần làm từng bước liền ban, khảo nghiệm lại như nhau. Liễu Vô Tà là được thành công thông qua khảo hạch, khảo hạch phân là 3 hạng, phía sau 2 hạng thật ra thì thi không thi hạch ý nghĩa chừng mực. Mọi người đã kiến thức Liễu Vô Tà thủ đoạn, bày trận, phá trận, thủ trận, Liễu Vô Tà toàn bộ bao ngầm, thằng nhóc, đây chính là ngươi nói, nếu như ta có thể từ trận pháp bên trong đi ra, ngươi không chỉ có muốn lăn ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng, còn muốn ngay trước mọi người quỳ xuống cho ta dập đầu. Đồ Chính Bảo trừng mắt sắp nứt, hắn là đường đường đạo sư, lại bị nho nhỏ con kiến hôi khiêu khích, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này, bất luận là tu vi, vẫn là tuổi tác, vẫn là thân phận, cùng với địa vị, Liễu Vô Tà cũng không theo kịp, hôm nay liền bị nho nhỏ này con kiến hôi, lần lượt quạt hắn bạt tai. Vô Tà, không nên đáp ứng, Diệp Lăng Hàn thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa mở miệng, nhanh chóng ngăn cản, cái khác đạo sư một mặt cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Chuyện không liên quan mình treo thật cao, diễn dịch tinh tế, còn như học viên, lại là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, tốt nhất nháo được càng lớn càng tốt. Một lời đã định, Liễu Vô Tà tỏ ý Diệp Lăng Hàn không cần lo lắng. Dõi mắt tiên giới, có thể phá giải hắn trận pháp người không nhiều, xin các vị cho một cái làm chứng. Đồ Chính Bảo hướng chung quanh những cái kia đạo sư chắp tay, mời bọn họ làm một cái người chứng kiến. Đồ Sát đạo sư yên tâm đi, chúng ta nhất định công chính xử lý. Chung quanh những cái kia đạo sư rối rít ôm quyền, tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ một khối. Liễu Vô Tà cười nhạt liền liền, Đồ Chính Bảo đây là đang cho mình áp lực trong lòng. Dẫu sao tại chỗ những thứ này đạo sư cùng Đồ Chính Bảo nhiều ít cũng dính dấp một ít tư nhân giao tình. Nói xong, Đồ Chính Bảo đi tới trong sân lúc đó, trầm ngâm một tí, bắt đầu bày trận, đây là đại lực ngàn cân trận. Những học viên kia phát ra tiếng kinh hô, chẳng ai nghĩ tới, Đồ Chính Bảo sẽ bố trí bộ trận pháp này, cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử nguy hiểm. Đại lực ngàn cân trận là một bộ vô cùng đơn giản trận pháp. Tiến vào trận pháp bên trong, giống như lực 500, cây gì nghiền đè xuống, thiên tiên cảnh cũng có thể phá giải, cái này là sơ cấp trận pháp. Liền một ít học viên cũng có thể bố trí ra, bọn họ ở lớp sơ cấp thời điểm, liền học biết liền bộ trận pháp này vận dụng, Đồ Sát đạo sư có chút hèn hạ à, cố ý cho mình bố trí một bộ đơn giản như vậy trận pháp. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào thay đổi, cũng có thể ung dung phá giải trận pháp, không thiếu học viên, đối Đồ Chính Bảo cách làm rất bất mãn, từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà nói lên điều kiện, đối mình liền vô cùng bất lợi, cũng không có yêu cầu Đồ Chính Bảo bố trí trận pháp gì. Đối với Đồ Chính Bảo cách làm, liền một ít đạo sư cũng toát ra vẻ khinh bỉ, ít nhất cũng phải bố trí ra một cái không sai biệt lắm trận pháp. Đại lực ngàn cân trận, đây là cho học viên tu luyện đồ, liền học viên cũng có thể phá giải, huống chi là đường đường huyền tiên cấp bậc đạo sư. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối với Đồ Chính Bảo cách làm, chỉ có thể khịt mũi coi thường. Trọng Tôn Văn cùng đạo sư lắc đầu một cái, Đồ Chính Bảo hiếu thắng nóng lòng, như vậy thì coi là thắng, vậy thắng không anh hùng. Đối với bốn phía ánh mắt khinh bỉ, còn có thanh âm giễu cợt, Đồ Chính Bảo thờ ơ. Chỉ dùng thời gian chung trà, đại lực ngàn cân trận bố trí thành công, vô cùng đơn sơ, trận pháp mở ra một khắc kia, giống như một chuôi búa tạ nện xuống, hơn nữa trận pháp công kích cực kỳ có hạn, thi triển một lần sau đó, trận pháp năng lượng sẽ hao hết, nói cách khác, Đồ Chính Bảo chỉ cần chặn lại một lần tập kích, không cần hắn phá trận, trận pháp mình liền giải khai, rất không biết xấu, Diệp Lăng Hàn chỉ có thể dùng cái này bốn chữ tới hình dạng Đồ Chính Bảo. Khinh thường tại cùng hắn nhập bọn, huyền tiên cảnh lực lớn vô cùng, đừng nói lực 500. Cây gì, coi như là lực 5 tấn, cũng khó mà tổn thương hắn chút nào. Không cần tỉ đấu, Liễu Vô Tà đã thua, thằng nhóc này vẫn là quá non nớt, gừng càng già càng cay, bàn về tâm cơ, xa không bằng Đồ Sát đạo sư à. Không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, lần khảo hạch này, coi như là hoàn toàn thất bại, Liễu Vô Tà thua ở khinh thường lên, ngược lại không phải là thua ở trận pháp một đường trên. Tiếp tục xem tiếp đi, ta làm sao cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy. Số ít học viên, tổng cảm thấy không đúng, bởi vì Liễu Vô Tà quá bình tĩnh, từ đầu đến cuối, khóe miệng đều mang nụ cười thản nhiên, còn có một màn diễu cợt diễn cảm. Thằng nhóc, ngươi có thể bắt đầu. Đồ Chính Bảo từ chính giữa trận pháp đi ra, cười hì hì hướng về phía Liễu Vô Tà nói, có thể tiến hành sửa đổi. Hắn đến muốn xem, sửa đổi một nơi, có thể để cho đại lực ngàn cân trận biến thành bộ dáng gì. Đồ Chính Bảo, ta khinh bỉ ngươi. Diệp Lăng Hàn lại không tìm được làm nhục Đồ Chính Bảo lời nói, bởi vì hắn đã đem vô sỉ phát huy đến trình độ cao nhất. Mắng hắn vô sỉ, cũng nâng đỡ hắn, một tòa đơn sơ không thể ở đơn sơ trận pháp đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Giống như là một tòa khắp nơi gió lùa nhà, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào tự chữa, cũng rất khó đem chỗ tòa này gian nhà thi công thành điện kim loan. Huống chi chỉ di động một nơi, càng không thể nào thay đổi trận pháp cấp bậc. Không ít người lắc đầu một cái, là Liễu Vô Tà không đáng giá, vì sao phải xách lên như vậy điều kiện, há chẳng phải là cầm mình đẩy tới hố lửa bên trong. Diệp đạo sư, đâu có gì lạ đâu, là chính hắn nói lên điều kiện, lại không nói cố định muốn bố trí trận pháp gì. Đồ Chính Bảo một mặt vô tội dáng vẻ, trận pháp có hàng trăm triệu, hắn bất quá lựa chọn một cái trận pháp đơn giản nhất mà thôi. Nghe được Đồ Chính Bảo vì mình vô sỉ chối bỏ trách nhiệm, Diệp Lăng Hàn khí được thân thể mềm mại run rẩy, cần gì phải cùng một cái rác dưới vậy kiến thức. Thấy Diệp Lăng Hàn còn muốn nổi giận, Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói một câu, ngăn cản Diệp Lăng Hàn, giận tổn hại sức khỏe, huống chi là cùng rác dưới tức giận, lại càng không đáng, năm lần bảy lượt bị Liễu Vô Tà giễu cợt là rác dưới. Đồ Chính Bảo khí được nổ tung, muốn tiếp tục ra tay, lần này bị Trọng Tôn Văn các người ngăn lại. Hắn đường đường đạo sư, đã quá mất mặt, tiếp tục đối thiên tiên cảnh ra tay, không chỉ là mất mặt, mà là vứt bỏ thân là đạo sư tôn nghiêm, ngay trước mặt của mọi người. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía chỗ tòa này đơn sơ đại lực ngàn cân trận. Quỷ đồng thi triển, toàn bộ trận pháp thu hết vào mắt, nhanh chóng bị thiên đạo thần thư thu ghi. Sau khi xem xong, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, cùng mới vừa rồi đáp quyển thời điểm giống nhau như đúc. Lần này mọi người không có thúc giục, dẫu sao muốn di động một nơi, để cho tòa trận pháp này có thể vây khốn huyền tiên cảnh. Không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, thời gian một chút xíu trôi qua, thiên đạo thần thư thôi diễn tốc độ cực nhanh, đợi ước chừng một nén hương chừng thời gian. Liễu Vô Tà mở ra hai tròng mắt, một món sắc bén từ hắn trong mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất. Lúc này mới bước dài, đi về phía đại lực ngàn cân trận, đám người thu hồi ánh mắt quang, rối rít rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn thấy kết quả, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1728, cường thế đánh mặt. Ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà đứng tại đại lực ngàn cân trận trước mặt. Tất cả người nín thở, để tránh cắt đứt Liễu Vô Tà. Từ trình độ nào đó nói, bọn họ hy vọng Liễu Vô Tà có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vì bọn họ vậy muốn biết, di động một nơi, thay đổi trận pháp quỹ tích, đây cũng không phải là thường người thủ đoạn, có thể nói là hóa hủ mục nát, là thần kỳ. Đại lực ngàn cân trận chủ yếu mấy loại vật liệu, theo thứ tự là long ngâm đá, giáp long xương cốt, còn có một chút phụ trợ vật liệu, đều không phải là rất chân quý. Liễu Vô Tà cầm lên một khối long ngâm đá, đem chuyển tới ba ngoài trượng địa phương, trận pháp đột nhiên truyền tới một hồi đung đưa kịch liệt. Rất nhanh ổn định lại, trận pháp nhìn lên không có cái gì quá biến hóa lớn. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà rời đi trận pháp khu vực, tỏ ý Đồ Chính Bảo có thể tiến vào, cái này là được. Chung quanh những cái kia đạo sư còn có học viên nhìn là đầu óc mơ hồ. Mặt đầy mơ hồ, chỉ có Trọng Tôn Văn mấy tên thế hệ trước trận pháp sư. Chân mày nhíu chặt, bọn họ thật giống như chộp được cái gì, lại thích xem cái gì cũng không có bắt, loại cảm giác đó rất bực bội, muốn lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, như vậy thì sẽ kéo thấp mình thân phận, dẫu sao bọn họ mới là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư. Liễu Vô Tà mở ra trận pháp, Đồ Chính Bảo đi vào. Ngay tại Đồ Chính Bảo tiến vào trận pháp một khắc kia, một đạo như có như không trận pháp văn, không có vào trận pháp bên trong, long ngâm đá phát ra một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm. Liễu Vô Tà chính thức mở trận pháp, ung ung, trận pháp mở ra một khắc kia, giống như tiếng nổ vậy, kinh khủng tiếng rồng ngâm từ trận pháp chỗ sâu xông ra. Vỡ, giống như lực 5 tấn, biến ảo một tôn đồ sộ trùy, hung hãn hướng Đồ Chính Bảo đập xuống, tới quá nhanh, Đồ Chính Bảo thậm chí không có làm ra phản ứng gì. Đồ sộ trùy đã nện xuống, thân thể bay rớt ra ngoài, ỷ là huyệt tiên cảnh, mới không có gặp phải tổn thương nặng. Cái gì? Thấy cảnh tượng trước mắt, Trọng Tôn Văn các người con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Mấy tên râu dài ông già, không kềm hãm được quăng hạ chòm râu của mình, chút nào không cảm giác được đau đớn, còn như những học viên kia, lại là mặt đầy đờ đẫn. Đại lực ngàn cân trận, bọn họ không biết bố trí qua bao nhiêu lần. Đây là nhập môn học tập trận pháp chương trình học, có thể nói là đi sâu vào nhân tâm, đã được cây tại xương tủy của bọn họ bên trong. Chỉ như vậy không có gì lạ trận pháp, nhưng bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đồ Chính Bảo cũng bị tỉnh mộng, mới vừa rồi vậy một chùy đập hắn choáng váng chuyển hướng, Liễu Vô Tà hôm nay liền muốn cho hắn một cái dạy bảo. Cũng coi là giết gà dọa khỉ, sau này muốn ở Thanh Viêm đạo tràng đặt chân, nhất định phải cầm ra bản lĩnh hơn người, như vậy mới biết được người tôn trọng. Bộ trận pháp này có mờ ám, cái khác trận pháp đạo sư đi về trước một bước, muốn thấy được thật hơn cắt một chút, các người xem tàn vị, mặc dù không có di động, tựa hồ cùng khôn vị hình thành phía đối lập, theo lý thuyết, càn khôn đối ứng, vì sao trở thành càn khôn chỏi nhau, Hạ Nguyên Minh mở miệng nói, hắn cũng là Thanh Viêm đạo tràng trận pháp đạo sư, đứng sau Trọng Tôn Văn, khảm vị vậy không bình thường, bởi vì hắn xê dịch long ngâm đá, đưa đến khảm vị biến thành cách vị, toàn bộ trận pháp trung su toàn bộ thay đổi, lần này nói chuyện chính là Dư Vịnh, đồng dạng là Thanh Viêm đạo tràng trận pháp đạo sư, địa vị cực cao, bọn họ bàn luận sôi nổi, đối với trận pháp soi mói, cuối cùng cho ra một cái kết luận, trận pháp vẫn là cái đó trận pháp, vẫn là đại lực ngàn cân trận, bởi vì Liễu Vô Tà di động một khối long ngâm đá, nhưng thay đổi toàn bộ trận pháp cách cục, trận pháp liền giống như con số sắp hàng, nguyên bản đến một cái thập bài liệt ngay ngắn, kết quả Liễu Vô Tà từ bên trong cầm đi một con số, đưa đến toàn bộ sắp hàng toàn bộ lộn xộn, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng ngay ngắn có thứ tự, đây cũng không phải là lớn bình thường lực ngàn cân trận. Bên trong dung hợp nhiều loại trận pháp, Trọng Tôn Văn mở miệng nói chuyện, hắn từ bộ trận pháp này bên trong, thấy được trong trận, ta cũng đã nhìn ra, hơn nữa trận pháp miễn cưỡng không ngừng, lực lượng cuồn cuộn không ngừng, nếu như không thể phá trừ trận pháp, sẽ không lúc nào gặp phải lực lượng tập kích, cho đến trận pháp bên trong năng lượng hao hết mới ngưng. Những trận pháp này đạo sư tư phía dưới trao đổi, từ bọn họ trong con người không khó nhìn ra, bộ trận pháp này muốn đối bọn hắn nghĩ còn phức tạp hơn được hơn. Diệp đạo sư, ngươi từ địa phương nào tìm được hắn? Quách An Nghi mở miệng nói chuyện, 12 tên trận pháp đạo sư, chỉ có nàng cùng Diệp Lăng Hàn hai người là phái nữ. Cái này thứ cho ta không thể phụng cáo, người này lai lịch bối cảnh không có bất kỳ vấn đề. Diệp Lăng Hàn đáp ứng Trần Bình bọn họ, không được tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận. Quách An Nghi rất thức thời, không có tiếp tục hỏi, bên ngoài bàn luận sôi nổi, thuộc về trận pháp bên trong Đồ Chính Bảo, giờ phút này trừng mắt sắp nứt, oanh oanh oanh, vạn quân đồ sộ truy, giống như là hạt mưa như nhau, không ngừng nện xuống, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hắn ước chừng nhận chịu trên trăm quyền, dựa vào hắn thân xác mạnh mẽ, đổi thành cái khác thượng tiên cảnh, đã sớm bị trận pháp nghiền thành thịt vụn, coi như vậy, Đồ Chính Bảo cũng là chật vật không chịu nổi, cả người rách dưới, nhìn giống như là ăn mày như nhau, đứng ở một bên Ngụy Văn Bân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Đồ Chính Bảo cùng hắn quan hệ không giống bình thường, mới nguyện ý đứng ra trợ giúp hắn, ai sẽ nghĩ tới là như vậy kết quả, long ngâm đá bên trong năng lượng, đang cấp tốc tiêu hao, dẫu sao chỉ là cấp thấp trận pháp, vật liệu rất giống nhau, phá cho ta, Đồ Chính Bảo một tiếng quát to, huyền tiên thế, càn quét ra, trận pháp tràn ngập nguy cơ, tùy địa địch cũng có thể nổ tung, coi như hắn mở lên trận pháp, cái này một chàng hắn vậy thua, bởi vì hắn vận dụng huyền tiên lực lượng, đại lực ngàn cân trận nhằm vào là tiên tiên cùng thượng tiên cảnh. Vượt qua cái này tu vi, trận pháp rất khó vây khốn bọn họ, Liễu Vô Tà đem như vậy thông thường trận pháp, có thể vây khốn huyền tiên lâu như vậy, đã khai sáng lịch sử, mạnh mẽ rung động, đem trận pháp xé ra một đạo lỗ hổng. Vừa lúc đó, một tôn kinh khủng hơn đồ sộ trùy xuất hiện, đem tất cả năng lượng tập trung ở cùng nhau, không tốt, đứng ở trận pháp chung quanh những cái kia đạo sư còn có học viên rối rít rút đi. Để tránh gặp ảnh hưởng đến, Đồ Chính Bảo trơ mắt nhìn đồ sộ trùy nện xuống, lại không có bất kỳ biện pháp, trận pháp công kích, vô hình vô chất, nhìn như là đồ sộ trùy nện xuống, cũng không phải thật thể, Đồ Chính Bảo không cách nào đem phá giải, vỡ, giống như trời long đất lở, vô số đá vụn loạn bay, trên mặt đất xuất hiện nhiều vết rách, có thể tưởng tượng được. Cái này một chùy lực lượng bao lớn, có thể so với đỉnh cấp linh tiên một kích, Đồ Chính Bảo thân thể thoáng một cái, một hơi lão máu khạc ra, sát ý vô biên, cách trận pháp cũng có thể tràn ngập đến chu vi ngoài ngàn thước. Ken két ta, trận pháp một chút xíu nứt ra, tất cả năng lượng hao hết, ở trận pháp tan vỡ trước, Đồ Chính Bảo không thể đem phá giải, trận chiến này Liễu Vô Tà thủ thắng, Đồ Chính Bảo trên thân thể, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ chỗ rách, lại bị trận pháp thương tổn tới, hụ hụ, máu tươi theo Đồ Chính Bảo khóe miệng tuột xuống. Tê, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi, thiên tiên cảnh mượn lực trận pháp, thương tổn tới huyền tiên cảnh, cái này lật đổ bọn họ nhận biết, từ xưa đến nay, Thanh Viêm đạo tràng chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự việc. Hô hô hô, rất nhiều học viên lại bắt đầu hoan hô, Liễu Vô Tà thủ đoạn đã thật sâu thuyết phục bọn họ, không có ai cười nhạo Đồ Chính Bảo, đổi lại bọn họ, có thể hay không từ trận pháp bên trong trở lui toàn thân vẫn là một cái ẩn số. Diệp Lăng Hàn một trái tim rốt cuộc rơi xuống, trên mặt hiện lên tuyệt đẹp nụ cười, rất nhiều học viên còn có đạo sư cũng nhìn ngây dại. Đồ Sát đạo sư, nên thực hiện ngươi hứa hẹn, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Đồ Chính Bảo, đám người cái này mới phản ứng được, bọn họ tới giữa còn có một chàng ước định. Thằng nhóc, ngươi, Đồ Chính Bảo lửa giận công tâm, lại là một hơi lão máu phun ra ngoài, vội vàng cầm ra một viên đan dược uống vào, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một ít. Ngươi thân là đạo sư, chẳng lẽ nói lật lọng? Liễu Vô Tà một bộ tố khổ giọng, Đồ Chính Bảo nếu như không làm đám người nói xin lỗi, sau này ở Thanh Viêm đạo tràng địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trường. Nhiều ánh mắt rơi vào Đồ Chính Bảo trên mặt, người sau hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ta sai rồi, không nên ghim ngươi, Đồ Chính Bảo cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Còn dư lại khảo hạch, đã không có ý nghĩa gì, Liễu Vô Tà cho bọn họ sinh động lên một giờ học. Chúc mừng ngươi, trở thành Thanh Viêm đạo tràng đạo sư trợ lý. Tả Dương đi tới, hoan nghênh Liễu Vô Tà gia nhập Thanh Viêm đạo tràng, cầm ra một khối đặc chất lệnh bài, phía trên điêu khắc đạo sư hai chữ, đạo sư lệnh bài là màu vàng, Liễu Vô Tà lệnh bài trong tay là màu bạc, vẫn là có khác biệt. Thấy lệnh bài, những học viên kia đều phải hành đạo sư lễ. Liễu tiểu huynh đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập Thanh Viêm đạo tràng, trẻ tuổi như vậy đạo sư trợ lý, trăm năm hiếm thấy. Trọng Tôn Văn đi tới, làm ra hoan nghênh động tác, cái khác đạo sư rối rít tiến lên tiếng chào hỏi, sau này muốn chung một chỗ cộng sự, hết sức cố gắng làm quan hệ tốt, ta vừa mới đến, có làm chỗ không đúng, xin các vị nhiều tha thứ một ít. Liễu Vô Tà hướng bốn phía chắp tay, hắn đến Thanh Viêm đạo tràng, chỉ muốn yên lặng tu luyện, không phải tới kết thù oán, tiêu diệt Đồ Chính Bảo uy phong, chủ yếu là giết gà dọa khỉ, sau này muốn đánh hắn chủ ý người, cần phải thật tốt ước lượng một phen, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất tình, vẫn là đột phá tu vi không đủ, chỉ dựa vào trận pháp là xa xa không đủ. Ở Diệp Lăng Hàn dưới sự hướng dẫn, Liễu Vô Tà đi theo trận những thứ này đạo sư từng cái chào hỏi. Thời gian đã là chạng vạng, đám người lục tục tản đi, trở lại riêng mình chỗ ở. Tiếp theo một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà thì phải ở tại Thanh Viêm đạo tràng. Chúng ta trở về đi thôi. Diệp Lăng Hàn mang Liễu Vô Tà hướng chỗ ở của mình đi tới. Liễu Vô Tà thân là phụ tá của nàng, tự nhiên muốn ở tại cùng một chỗ, thuận lợi trường học, mỗi cái đạo sư chỗ ở cùng mình trường học tương liên, như vậy có thể thời gian đầu tiên chạy tới. Diệp Lăng Hàn cư trú viện tử, cùng nàng trường học chỉ có cách một tường, xuyên qua trung gian cổng hình vòm, liền có thể đi vào bên trong phòng học. Ở viện tử ngoài ra một bên là một khoảng trống lớn, thuận lợi những học viên kia học tập trận pháp. Viện tử trừng mực, chỉ có le que mấy gian phòng, bình thường chỉ có Diệp Lăng Hàn một người cư trú, hiện tại nhiều một cái Liễu Vô Tà, ngược lại cũng có thể ở mờ. Ta ở gian phòng này, còn lại hai phòng chính ngươi chọn một tí. Diệp Lăng Hàn tiến vào viện sau đó, chỉ gian phòng của mình, để cho Liễu Vô Tà mình chọn, gian này đi. Liễu Vô Tà chọn lựa cái này một gian đến gần phòng học. Viện tử bày biện rất đơn giản, chỉ có một bụi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.